không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 571, đạo thống chi tranh. Các ngươi làm sao tới? Chứng kiến Lâm Bắc cùng Tiểu Băng Linh đến. Xích Liên Hoa mang trên mặt vẻ khiếp sợ màu sắc đạo. Phải biết, nơi này chính là Thiên Lang vũ trụ, cũng không phải là Nguyên Sinh vũ trụ. Chúng ta làm sao lại không thể tới đây? Lâm Bắc mang trên mặt mỉm cười đạo. Được, không đánh thú ngươi, chính là Tiểu Băng Linh muốn ngươi. Thêm trên ta cũng muốn nhìn ngươi một chút nhóm đến tột cùng. Đang làm cái gì? Cho nên ăn nhịp với nhau. Liền tới nhìn ngươi nhóm. Hiện tại xem ra, ngươi nhưng thật ra làm ăn cũng không tệ nha. Còn nói xem bọn họ. Chỉ cần liên tiếp bám vào ở bọn họ trên người thần hồn ấn ký liền có thể nhất thanh nhị sở. Sở dĩ đến đây nhưng thật ra nghĩ đến du ngoạn. Tăng trưởng một cái kiến thức của mình a. Tuy là Lâm Bắc kiến thức không hề ít. Bất quá, làm du ngoạn bơi chung chơi cũng là một cái lựa chọn tốt. Tiên sinh, ngài biết, đương nhiên, các người cái này vài cái tiểu gia hỏa. Có thể có chuyện gì tình có thể lừa gạt ta sao? Xích Liên Hoa chỉ, dĩ nhiên chính là bí cảnh bên trong. Đang ở hấp thu năng lượng bản thể. Cái này một bộ bất quá là Xích Liên Hoa phân thân mà thôi. Bất quá, cỗ này phân thân cũng là Xích Liên Hoa bản mệnh phân thân. Lúc cần thiết có thể coi như bản thể tới sử dụng. Cũng vậy, tiên sinh ngài thần thông quảng đại. Tự liền chúng ta cũng có thể truyền tống đến khác vũ trụ. Chúng ta chút chuyện nhỏ này tình, tự nhiên không gạt được ngài, đều là cơ bản thao tác. Nhưng thật ra ngươi là phải ở chỗ này truyền đạo sao? Thiên Lang vũ trụ rất đặc thù, tổng cộng chia làm 3 cái giao diện, mặt khác 2 cái giao diện không nói, liền vẻn vẹn là chủ vật chất, có tu vi bằng thân lang nhân rất thiếu. Tối thiểu, thập đại bề ngoài chủ vật chất giới lang nhân, chẳng qua cũng chỉ có 1/10 sở hữu tu vi bản thân. Cái này có điểm tương tự với chư đầu tam thiên trạch vũ trụ. Bất quá, chư đầu tam thiên trạch vũ trụ bên trong chỉ có hắn một người đạo ở truyền bá. Điều này cũng làm cho đã định trước, tức thì hai người có thể thu được tương đối thành công. Chư đầu tam cũng muốn mạnh mẽ với Xích Liên Hoa. Không thể không nói, chư đầu tam tuy là tìm đường chết năng lực đạt được ích. Nhưng là, vận may của hắn giá trị cũng không nhỏ. Mỗi một lần cũng có thể chuyển nguy thành an. Đương nhiên, trong đó tự nhiên thiếu không được Lâm Bắc. Nếu là không có Lâm Bắc lời nói, chư đầu tam sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Bất quá. Cái này cũng chứng minh chư đầu tam may mắn giá trị rất cao. Không phải sao? Nếu như không cao nói, chư đầu tam làm sao có thể gặp phải Lâm Bắc, đồng thời trở thành Lâm Bắc học sinh? Không được, chắc là nói, toàn bộ yên vui tiểu thôn trang trong sinh linh, may mắn giá trị đều hết sức cao. Tiên sinh, ngài làm sao biết ta muốn giảng đạo? Ta mới vừa không phải nói này. Chuyện giữa các ngươi tình, có cái gì có thể lừa gạt được ta sao? Tự nhiên, ngươi muốn giảng đạo chuyện tình, ta tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Bởi vì Thiên Lang vũ trụ chủ vật chất giới bên trong, có lang nhân tu luyện Xích Liên Hoa đạo thống. Nguyên nhân đây, Xích Liên Hoa cũng bị Thiên Lang vũ trụ tiếp nhận. Bây giờ Xích Liên Hoa sở hữu nguyên sinh vũ trụ cùng với Thiên Lang vũ trụ nguyên thủy cư dân ấn ký. Ở hai cái vũ trụ bên trong, có thể tới trở về hướng mà sẽ không lọt vào xa lánh. Đương nhiên, phải như thế nào qua lại đi đến. Vậy phải xem ngươi có hay không cái này thủ đoạn. Tình huống bình thường xuống, cần đạt được tiên vương cấp bậc thực lực, mới có thể rời đi chỗ ở mình vũ trụ. Ở đa nguyên vũ trụ bên trong ngao du. Bất quá, nếu có ngoại lực trợ giúp nói, ngược lại là có thể không cần tiên vương cấp bậc tu vi, liền có thể ở đa nguyên vũ trụ ngao du. Đáng nhắc tới chính là, ở đa nguyên vũ trụ, vì thống nhất đẳng cấp phân chia, 6 vị tổ cấp chí tôn cố ý vẽ hạ tu vi phân bổ. Tiên vương cấp bậc ở đa nguyên vũ trụ được gọi là vương giả, trên tựa như hướng về phía hoàng giả, đế tôn, tôn giả, tổ cấp chí tôn, còn vương giả phía dưới, bởi vì quá yếu, bất nhập lưu, cho nên thích gọi thế nào liền làm sao gọi. Không biết tiên sinh đối với Liên Hoa giảng đạo một chuyện có gì xem pháp? Đúng, Xích Liên Hoa muốn xem một cái Lâm Bắc đối với nàng biện pháp có đề nghị gì. Dù sao, luận thân phận, Lâm Bắc là sư phụ của nàng, tu luyện chỉ đường người. Luận tu vi, Lâm Bắc tu vi không biết so với nàng phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Cho nên, nàng muốn cố vấn một cái Lâm Bắc kiến nghị. Kiến nghị, không phải là giảng đạo này, không có kiến nghị gì. Bất quá, bây giờ ngươi giảng đạo nhưng thật ra không có vấn đề. Nhưng là, đến câu nói kế tiếp, nhất định phải cùng hai tên kia tranh đoạt đạo chính thống chính tông. Thiên Lang vũ trụ cũng không phải là cùng Thiên Trạch vũ trụ giống nhau, người người đều mất đi tu vi, không có đạo thống. Thiên Lang vũ trụ bên trong tu luyện đạo ngọn rất nhiều, bất quá lợi hại nhất cũng liền như vậy hai cái đạo thống. Hai cái này đạo thống phân biệt đại biểu Thiên Lang vũ trụ mạnh nhất hai vị vương giả cấp bậc lang nhân. Căn cứ Lâm Bắc giải khai, tựa hồ là Quang Minh Thánh Giới Quang Minh Thánh Vương, Genop Quang Minh Nhất Đạo, còn có Hắc Ám Ma Giới Ám Hắc Ma Vương, Steven Hắc Ám Một Đạo. Có người nói, hai cái này lang nhân chính là hai vị sáng thế thần lang chuyển thế lang thân tới truyền đạo. Nếu như nói có như vậy nhất thiên, Xích Liên Hoa Xích Viêm chi đạo uy hiếp được địa vị của bọn họ, như vậy Xích Liên Hoa tự muốn đối mặt cái này hai con lang nhân vây giết. Đừng xem hai con lang nhân bình thường nằm ở đối địch trạng thái, nhưng là thật muốn đến thời khắc mấu chốt vẫn sẽ liên thủ nhất trí đối địch. Dù sao, một cái quen thuộc địch nhân và một cái xa lạ địch nhân, cho ngươi đi đối mặt nói, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Đương nhiên, hôm nay Xích Liên Hoa căn bản cũng không cần lo lắng cái này hai đầu lang nhân quan tâm. Dù sao, Xích Liên Hoa đối ngoại vẫn chỉ là một cái nho nhỏ đại đế cấp bậc lang nhân. Đối với hắn nhóm cái này đẳng cấp vương giả cấp bậc người sói mà nói, quá yếu, căn bản là không tạo thành uy hiếp. Người sẽ đem lực chú ý tập trung ở một con kiến thân lên sao? Đây chính là hai con lang nhân đối với Xích Liên Hoa thái độ. Đôi khi, nhỏ yếu cũng là nhất chủng may mắn. Bây giờ, Thiên Lang vũ trụ chỉ có hai cái này chủ yếu đạo thống tranh đoạt. Nếu như nói Xích Liên Hoa cái này tân sinh đạo thống đột nhiên tiến nhập, nhất định sẽ gây nên cái này hai con lang nhân bất mãn. Diệt đạo thống của ngươi đều đã nhẹ, tiên sinh kia, ta nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù nói, Xích Liên Hoa cũng đã sớm nghĩ tới cái này vấn đề, nhưng là, đối với hôm nay nàng mà nói, vẫn là quá xa xôi. Đương nhiên, bây giờ Lâm Bắc ở chỗ này, ngược lại là có thể cố vấn một cái Lâm Bắc, xem một cái Lâm Bắc có ý định gì. Dù sao, Lâm Bắc chính là hắn nhóm nội tâm bên trong vĩ ngạn tồn tại. Ừ, yên tâm, nếu quả như thật đến cái kia nhất thiên, tới phiên ngươi tìm ta là được rồi. Còn làm sao tìm được ta? Ngươi nên tinh tường địa. Đúng, chính là đi qua Lâm Bắc, ở lại Xích Liên Hoa trên người thần hồn ấn ký liên hệ Lâm Bắc. Liên Hoa tỷ tỷ, ba ba, các ngươi nói xong không có? Ở nơi này lúc, Tiểu Băng Linh vẻ mặt buồn bực dáng dấp, nhìn hai người hỏi, làm sao Tiểu Băng Linh? Là có chuyện gì tình cần nói sao? Xích Liên Hoa mang trên mặt một tia ôn nhu màu sắc, sờ sờ Tiểu Băng Linh đầu nhỏ hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.